Hạnh phúc ở kiếp sau. Chương 36, 36, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp đứng trong góc, nhìn người đàn ông kia dịu dàng đưa Hiểu Nguyệt về nhà. Bỗng cảm giác lúc chiều lại ập đến không báo trước. Hai dòng lệ bất giác chảy xuống khóe mắt từ lúc nào không hay. Trong đầu cô lúc này, bao nhiêu những hình ảnh mờ ảo lướt qua làm cô đau đầu. Tỉnh táo lại thì anh ta đã ra đến ngoài xe rồi. Hai, chắc tên này mệnh khắc mình. Nói xong, cô ngay lập tức chạy theo. Chui tọt vào xe trước khi hắn nổ máy. Hiểu Nguyệt đang vô cùng ân hận. Chỉ vì một phút nóng nảy mà cô bỏ đi ngay trước mặt ba mẹ và hai anh. Cô ríu rít xin lỗi. Cũng không quên giải thích cho họ hiểu mình với Vương Chiết Hạo là thật lòng. Chỉ mong họ thành toàn. Hai vợ chồng Lục Trấn Kiệt không nói gì. Chỉ cảm thấy lo lắng cho con gái. Sợ con phải chịu khổ. Thực sự nếu Hiểu Nguyệt có mệnh hệ gì, nỗi đau 20 năm trước của Lục gia sẽ quay trở lại. Khi đó Lý Nhã Tịnh và Lục Trấn Kiệt cũng chẳng thiết sống nữa. Con về phòng kiểm điểm lại bản thân. Không được phép ra khỏi nhà. Bà à, nghe lời. Hiểu Nguyệt cũng chỉ ngậm ngùi quay về phòng. Ông không muốn làm con buồn. Nhưng sống hơn nửa đời rồi. Có loại người nào mà ông chưa từng gặp qua. Vương Chiết Hạo cũng không phải ngoại lệ. Ông nhất định phải ngăn chặn trước những nguy cơ mới được. Thanh niên xấu số vẫn vô tư lái xe. Chẳng biết được ghế sau đang có một con quỷ. Hắn lái xe đến một khách sạn rất lớn. Điều này càng làm cho Tiểu Diệp nghi ngờ. Bộ hắn không có nhà hay sao mà lại vào khách sạn. Cô đi theo hắn lên đến tầng 7. Định theo hắn vào bên trong. Cô bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại làm cô đau đớn vô cùng. Tiểu Diệp đã thử mấy lần đều như vậy. Đành phải ngậm ngùi quay về. Em không vào được sao? Tên khốn đó dán bùa bên trong rồi. Đáng ghét, làm việc xấu hay sao mà phải sợ chứ? Lục Quang Phong suy nghĩ về lời nói của Tiểu Diệp. Không làm điều xấu không sợ ma tìm. Đằng này thì, ngay tối hôm đó, bọn họ lập mưu răng bẫy con chuột lớn này. Lục Trấn Kiệt cho phép Hiểu Nguyệt hẹn hò với hắn, nhưng với điều kiện là phải ở nhà sau 6 giờ chiều. Hiểu Nguyệt mừng lắm, vội vàng báo tin vui cho Vương Chiết Hạo. Anh ta hớn hở nói sẽ đến đón cô đi chơi. Họ đi rất nhiều nơi, đều là những nơi mà cô thích. Chụp những bức ảnh kỷ niệm đẹp đẽ, trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Hiểu Nguyệt vô cùng hạnh phúc. Từ giờ cô có thể tự do thể hiện tình cảm với người mình yêu. Được gia đình ủng hộ. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng đời chẳng bao giờ là màu hồng tất cả. Chính những thứ cô cho là tốt nhất, lại suýt nữa hủy hoại cả cuộc đời cô và gia đình mình. Đúng giờ quy định, Vương Chiết Hạo đưa Hiểu Nguyệt về nhà. Mọi người cũng chào đón niềm nở hơn. Không còn thái độ gắt gao như hôm trước. Lục Trấn Kiệt đưa cho anh ta một cái hộp nhỏ. Thứ bên trong làm anh mắt tròn mắt dẹt nhìn ngạc nhiên. Đó là một miếng phỉ thúy rất đẹp và tinh xảo. Cái này cho cậu. Hôm trước chúng tôi có hơi quá. Mong cậu không để bụng. Không đâu ạ, cháu rất vui vì gia đình đã chấp nhận cháu. Cháu hứa nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Hiểu Nguyệt. Mừng vui chưa dứt, ánh mắt anh ta quét qua phía góc nhà. Lọt vào mắt là một cô gái mặc váy trắng. Khuôn mặt đờ đẫn thống khổ nhìn anh ta. Đột nhiên anh ta hốt hoảng đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vương Chiết Hạo cười cười chữa cháy. Xin phép được ra về. Chắc mình hoa mắt rồi. Nói xong anh ta lái xe đi. Tiểu Diệp thấy phản ứng của anh ta thì chắc 7-8 phần. Trước đây cô có quen người đàn ông này. Chỉ là có làm thế nào cô cũng không nhớ ra nổi. Bỏ qua chuyện đó một bên, Tiểu Diệp bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô biết tự mình không thể đi vào căn phòng đó, đành phải nhờ hắn tự đưa mình vào vậy. Chỉ cần cô trốn trong miếng phỉ thúy đó mà vào sẽ không hề hấn gì. Quả nhiên Vương Chiết Hạo lại đến địa điểm hôm qua, mở khóa cửa bước vào trong. Một cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm chiếc lược đang chải mái tóc suôn dài. Chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen gợi cảm. Trên người còn có những vết bầm tím và những dấu hôn đỏ chói. Vương Chiết Hạo đặt cái hộp lên bàn. vòng tay ôm lấy eo cô gái. Tay đưa những lọn tóc của cô ta lên mà hít hà. Hừ, đi ra mắt nhà bố mẹ vợ về đó sao? Đừng nói xéo anh thế chứ. Em biết anh chỉ yêu mình em mà. Anh liệu mà làm? Biết rồi. Cô ta đứng lên ỏng eo, nũng nịu với Vương Chiết Hạo. Anh ta cũng vui vẻ phối hợp. Hai người quấn lấy nhau như sam. Tiếng quần áo sột soạt cũng vang lên. Tiểu Diệp vẫn nấp đi. Vừa chửi thầm vừa thắc mắc. Tên thối tha này lại dám có đàn bà khác trong khi đang hẹn hò với Hiểu Nguyệt. Nhưng giọng nói của cô gái này rất quen. Quen đến mức Tiểu Diệp như phát hoảng. Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ đến một người. Nhưng cô chẳng bao giờ mong tình huống đó xảy ra. Chớ trêu thay. Vừa đặt chân ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Diệp đứng hình. Cách Trương.